Tử vong khai đoan, quyển 5, góc truyện audio.com, dịch, San, biên tập, Hoai, 3N, Mung, không thoát ra được nữa. Đúng vậy, đã không thoát ra được nữa rồi. Theo như lời Valkyrie, trong đoàn đội của cô có một thành viên có thể dùng phương thức tiêu tốn lượng lớn chấp niệm đã hấp thu từ thiên sinh vũ khí để dự đoán về những sự kiện cả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Vì vậy mà cô đã khám phá được rất nhiều bí mật của chính phủ. Bí mật lớn nhất trong số đó chính là sự tồn tại của máy chủ linh hồn trung tâm và Ring of Nibelungen. Cái gọi là vòng giam cầm hay Ring of Nibelungen, thật ra chính là một món công cụ dùng để kiểm soát năng lượng. Đó chính là thứ mà văn minh Atlantis đã khai quật được từ di tích của văn minh kỷ thứ 3. Có thể thu giữ và điều khiển năng lượng, tạo thành một bộ hoàn hảo với máy chủ linh hồn. Máy chủ linh hồn tạo ra năng lượng còn vòng giam cầm điều khiển năng lượng đó. Vốn theo lẽ thường, chính phủ thế giới đã mất đi vòng giam cầm thì sẽ không thể nào hoàn toàn khống chế được máy chủ linh hồn. Nhưng rồi không biết bọn họ dùng cách gì mà có thể bỏ qua sự thiếu hụt của vòng giam cầm. Sử dụng một hệ thống năng lượng không hoàn chỉnh để tạo ra kẻ phản bội. Chính là những kẻ giống như gã trung niên đã bất ngờ đâm Rocky một nhát khi đám kẻ sa đọa đang áp đảo tuyệt đối dưới tầng ngầm tòa nhà trung tâm. Đảo phục sinh, mà như vậy cũng có nghĩa là bọn họ đã nắm được phương pháp để hoàn toàn bịt kín một ảo giới. Lúc trước, văn minh Atlantis đã từng do thám tình hình bên trong lỗ hổng không gian. Kết quả thu được về số lượng và trình độ quỷ quái trong đó đã làm cho bọn họ vô cùng hoảng sợ. Trong đó có ít nhất vài trăm nghìn quỷ quái chân ma cấp, vài chục nghìn chân ma cấp đỉnh cao, vài trăm ma vương cấp, hơn 10 ma vương cấp đỉnh cao, thậm chí còn có 7 sinh vật có nguồn năng lượng dường như vĩnh cửu. Lực lượng hùng mạnh vượt quá xa, văn minh Atlantis hoàn toàn không thể địch lại. Thế nên sau khi văn minh Atlantis bắt được 3 con quỷ quái ma vương cấp đỉnh cao, bọn họ lập tức nghĩ tới việc nghiên cứu tìm cách sử dụng năng lượng khổng lồ của da để hoàn toàn bịt lại lỗ thủng không gian. Nhưng cuối cùng nghiên cứu đó đã gặp phải một rào cản không thể vượt qua. Đó chính là sự khác biệt về trình độ. Theo như tính toán của văn minh Atlantis, khi gần đến điểm tới hạn, không gian ở phía bên kia lỗ hổng không gian sẽ không còn là á không gian giống như các ảo giới nữa, mà sẽ trở thành một thế giới hoàn chỉnh giống như thế giới vật chất của chúng ta. Như vậy, hai không gian đã là ngang hàng nhau. Nếu bên này có thể dùng năng lượng để bịt lại lỗ thủng trên vách ngăn, thì bên kia cũng có thể dùng năng lượng để mở lại lỗ thủng đó. Khác biệt duy nhất giữa hai bên là văn minh Atlantis chỉ nắm giữ năng lượng cấp độ ma vương đỉnh cao, trong khi bên kia bức vách lại có sinh vật nắm giữ năng lượng có cấp độ vĩnh hằng. Mọi người đang đi trong một hành lang đầy phong cách khoa học viễn tưởng trong ảo giới Atlantis City. Valkyrie đi ở chính giữa của đoàn người. Vừa đi cô vừa giảng giải cho mọi người cách thức mà chính phủ dùng để phong tỏa ảo giới này. Hiện nay chính phủ thế giới đã tìm được thứ có thể thay thế cho vòng giam cầm, lại cũng đã sử dụng được máy chủ linh hồn, vậy nên bọn họ đã có thể thực hiện được việc phong tỏa một ảo giới. Giờ đây, trừ khi trong chúng ta có người đạt tới được thực lực ma vương cấp đỉnh cao, nếu không thì chỉ có thể bị giam trong cái ảo giới này mãi mãi mà thôi. Valkyrie nói tới đó thì cười mỉa mai rồi không nói thêm gì nữa. Mọi người nghe vậy thì quay ra nhìn lẫn nhau với vẻ quái dị. Đúng lúc này thì vu nữ Trần bỗng nói tới vòng giam cầm thì đó hẳn là cái Ring of Nibelungen mà ta đang đeo này nhỉ. Có thể giúp ta tiến vào ảo giới trong khi vẫn còn là người sống. Nguyên lý hẳn là vì nó có công dụng chuyển đổi và điều khiển năng lượng, là chuyển đổi cơ thể sinh vật sống của ta thành cơ thể của sinh mệnh loại tinh thần. Như vậy phải không? Valkyrie liếc phụ nữ Trần với ánh nhìn có phần khen ngợi. Sau đó mới trả lời. Chính xác phải là thế này. Ngươi vẫn còn là người sống như trước. Không thể sử dụng năng lượng tiêu chuẩn để duy trì sự sống. Ngươi vẫn cần ăn cần uống. nếu không thì không chết đói cũng sẽ chết khát. Điểm ấy thì ngươi không khác người sống bình thường chút nào. Vu nữ Trần nghe vậy giật bắn người, lúc này mới nhớ tới vấn đề cực kỳ quan trọng vừa rồi. Những người khác là linh hồn thì đơn giản rồi. Dù cái ảo giới này đã bị bịt kín nhưng bên trong còn có vô số quỷ quái để có thể săn giết. Thu lấy năng lượng tiêu chuẩn cho cả bọn sử dụng. Nhưng còn Vu nữ Trần thì sao đây? Cô là một người sống. Không có lương thực và nhất là không có nước uống thì tối đa là 3 ngày sau. Cô sẽ chết, chẳng lẽ cô thật sự không thể thoát khỏi số chết của mình hay sao? Cung Diệp Vũ lập tức cuống cuồng gầm lên. Con mẹ nó, đi nhanh lên đi, chúng ta mau tìm đường đến cửa dạ ảo giới này. Để ta xem cái máy chủ linh hồn kia bịt đường có gì ghê gớm. Nhưng Bùi Kiêu lại kéo ngay hắn lại, đồng thời nhìn về phía Valkyrie nói. Đừng có cuống, nếu Valkyrie đã giúp chúng ta đưa Vu nữ Trần vào đây thì cô ấy chắc hẳn cũng sẽ có cách để duy trì tính mạng cho bạn gái ngươi. Có đúng không Valkyrie? Valkyrie nhìn thật sâu Bùi Kiêu, hồi lâu sau mới gật đầu. Chính xác, ta đúng là có cách giúp cô ấy sống sót. Rất đơn giản thôi, chỉ cần ăn thực phẩm chấp niệm là được. Ring of Nibelungen ngay từ đầu đã có các loại công dụng kỳ diệu như biến đổi năng lượng, dung hợp năng lượng, thu giữ năng lượng, thậm chí là điều khiển năng lượng. Sau khi văn minh Atlantis lấy được cái nhẫn này, bọn họ đã cải tạo nó thành vòng giam cầm. Các công dụng của nó lại thêm càng nhiều. Chính phủ thế giới bắt buộc phải có được cái nhẫn này. Nếu không thì bọn họ không thể nào thực hiện được một nhánh cao nhất của kế hoạch linh hồn. Kế hoạch siêu nhân, Valkyrie nói tới đó thì chợt không nói gì nữa. Chỉ nhìn về phía Bùi Kiêu với ánh mắt chờ đợi. Bùi Kiêu thoáng sửng sốt. Lúc này hắn đang đi song song với Valkyrie. Thế nên hắn có thấy được rất rõ ràng cái nhìn đầy vẻ mong đợi của cô dành cho mình. Không thể không thừa nhận rằng Valkyrie thực sự quá đẹp, một vẻ đẹp mang cho người ta cảm giác siêu phàm thoát tục. Là kiểu đẹp mà chỉ cần xuất hiện ngoài đường là sẽ làm giao thông cả thành phố trở nên hỗn loạn. Nhưng Bùi Kiêu dù sao cũng là cường giả chân ma cấp. Tâm trí kiên định tới gần như không thể bị dao động. Trong mắt hắn không có sự say mê, điên đảo mà từ nơi sâu thẳm trong linh hồn cảm thấy hoài niệm, quen thuộc và một sự thân thiết nhẹ nhàng. Kế hoạch siêu nhân, Bùi Kiêu chỉ thẫn thờ trong nháy mắt, sau đó hắn đã kịp phản ứng với điều Valkyrie mới nói. Hắn vội nhìn về phía 4 người Dương Đỉnh Thiên rồi nói. Lúc trước các ngươi có nói là khi truy tìm tài liệu dưới lòng đất có thấy một thứ gọi là kế hoạch siêu nhân. Nội dung kế hoạch là biến người nhà của lãnh đạo 17 nước thành những kẻ có sức mạnh vượt qua loài người có đúng không? Thế kết quả ra sao? Lúc trước 4 người Dương Đỉnh Thiên đã giải thích ngắn gọn một chút về những gì mình tìm thấy dưới tầng ngầm của tòa nhà trung tâm đảo Phục Sinh. Nơi đó có đủ loại bí mật như những thí nghiệm vô cùng tàn ác. Sự tồn tại của bể chứa và máy chủ linh hồn. Không những vậy, cả các phân nhánh của kế hoạch linh hồn, ví dụ như kế hoạch siêu nhân cũng nằm trong những nội dung mà 4 người bọn họ đã tìm kiếm. 4 người Dương Đỉnh Thiên đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó Trương Hằng nhanh miệng nhất trả lời trước. Kết quả à, cơ thể của tất cả những người dùng làm thí nghiệm đều tự nổ tung. Mà sau khi chết thậm chí còn không sinh ra linh hồn. Thật sự hoàn toàn chết đi. Đấy là những gì đã diễn ra chỉ mười mấy giây sau khi đám nhân viên nghiên cứu tiêm vào cơ thể họ một chất lỏng phát sáng nào đó. Bùi Kiêu vội vàng nhìn về phía Valkyrie. Chẳng lẽ thứ chất lỏng phát sáng mà bọn họ bị tiêm vào người kia chính là chấp niệm đã được hòa tan? Lúc trước ta còn tưởng nội dung của cái kế hoạch siêu nhân đó là dùng công nghệ cao để tạo ra những người có tố chất thân thể như siêu nhân. Nhưng theo như cách ngươi nói, kế hoạch này là một nhánh cao cấp của kế hoạch linh hồn vậy chẳng lẽ? Nội dung thật của nó là làm cho người sống có được năng lực giống như của linh hồn sao? Có thể dùng chấp niệm để làm cơ thể trở nên mạnh mẽ ư? Valkyrie gật đầu nói, đúng vậy, ý nghĩa sự tồn tại của Ring of Nibelungen chính là như vậy. Ta nghĩ lúc trước các ngươi cũng đều đã thấy cảnh tượng Rocky dung hợp với thế giới xa rồi đúng không? Khi Tam Đại Ma Vương đỉnh cao bị bắt, dấu ấn tinh thần của chúng đã bị xóa đi. Vì vậy mà sức chiến đấu của chúng đã giảm đi rất nhiều so với những quỷ quái ma vương cấp đỉnh cao bình thường. Nhất là sẽ không thể dùng được một số chiêu thức rất mạnh. Giống như đòn pháo co rút lúc trước, nó chỉ có thể sử dụng khi Rocky dung hợp với thế giới xà. Rồi để ý thức hắn điều khiển cả hai thì mới phát ra được. Nhưng dung hợp chẳng lẽ lại đơn giản như vậy? Chưa cần nói tới việc thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Chỉ riêng sự khác biệt về bản chất linh hồn giữa người và quỷ quái đã là rào cản vô cùng lớn rồi. Nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài mà tên Rocky kia cứ cố cưỡng ép dung hợp, vậy thì kết quả duy nhất của hắn sẽ là bị biến thành một phần dinh dưỡng của thế giới xà. Thế nên hắn phải có được cái nhẫn này bằng mọi giá. Đây là một thứ có thể thay đổi bản chất năng lượng, dung hợp năng lượng, thu giữ năng lượng và thậm chí điều khiển năng lượng, là kiệt tác đỉnh cao của thuật luyện kim kỳ thứ ba. Nói tới đó thì hai mắt Valkyrie đã sáng rực lên ánh hào quang của sự cuồng nhiệt, khiến người ta nhìn vào phải kinh hãi. Dương Húc Quang ở gần đó bỗng hỏi, nói cách khác, chỉ cần đeo cái nhẫn này thì vô nữ Trần sẽ giống như linh hồn chúng ta. Chỉ khác là không thể hấp thụ năng lượng tiêu chuẩn, nhưng lại có thể ăn được chấp niệm thực phẩm mà không bị nổ banh như mấy người bị bắt làm thí nghiệm kia. Đúng vậy không? Valkyrie khẳng định đáp, đúng như vậy, đây mới thực sự là vòng giam cầm Ring of Nibelungen. Nó hoàn toàn khác với mấy món hàng nhái có tỷ lệ rủi ro cao khi sử dụng kia. Thực tế, khi nghe các ngươi nói về công trình như bể chứa, ta cho rằng chính phủ đã tạo ra được một thứ để thay thế cho cái nhẫn này. Nếu như không thể loại bỏ được tác dụng phụ của dòng năng lượng, vậy thì cách tốt nhất là tạo ra một dòng năng lượng thuộc tính trái ngược với cường độ tương đồng để chúng chia tiêu lẫn nhau. Đó hẳn chính là cách mà chính phủ thế giới đã làm để có thể sử dụng được hệ thống phòng ngự trung cấp, thần chiến binh khổng lồ Obelisk và tạo ra kẻ phản bội. Nói tới bể chứa và kẻ phản bội thì ngoài Valkyrie ra, sắc mặt những còn lại đều trở nên không dễ nhìn cho lắm. Dù sao thì những chuyện đó cũng thật kinh tởm và quá sức tàn ác. Đây là những sự việc mà dù là cái nào bị lộ ra ngoài cũng sẽ khiến chính phủ của 17 nước lập tức sụp đổ. Thậm chí dẫn tới việc các vấn đề nghiêm trọng nổ ra. Như lượng lớn linh hồn làm phản, dân chúng bạo loạn, thậm chí tấn công khủng bố. Dù sao thì những hành động kia cũng đã hoàn toàn trà đạp lên giá trị sinh mạng của con người. Trừ khi đám lãnh đạo kia đem chính người nhà của mình ra thực hiện những thí nghiệm đó. Nếu không thì sẽ không có bất kỳ một ai chấp nhận được những chuyện này. Những gì cô ấy biết được thật sự rất sâu rộng đấy. Mà sự xuất hiện của cô ấy lần này cũng quá trùng hợp. Không chỉ vậy, lúc cô ấy ra tay chớp nhoáng đoạt lấy Ring of Nibelungen. Thời cơ, phán đoán, thực lực, tin tức, những yếu tố không thể thiếu đều tập hợp đầy đủ, để rồi hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Cô ấy quá bí ẩn, và cũng thật đáng sợ. Bùi Kiêu nhìn thật sâu Valkyrie, dù sâu thẳm trong lòng hắn có cảm thấy thân thiết và quen thuộc với người con gái xinh đẹp này đến đâu, thì lý trí vẫn luôn nhắc nhở hắn rằng phải cẩn thận với cô. Ít nhất là phải cảnh giác một chút. Bùi Kiêu âm thầm tự nhắc nhở mình như vậy rồi quay ra nói với những người còn lại. Được rồi, nếu vu nữ Trần có thể ăn được thực phẩm chấp niệm thì vấn đề quan trọng lúc này là chúng ta còn bao nhiêu thực phẩm chấp niệm, cũng không phải là nhiều vô kể đúng không? Ở đây ta còn mấy trăm đơn vị thực phẩm chấp niệm. Nhưng mà ăn mãi rồi cũng hết, đến lúc đấy thì sao đây? Bé gái bên cạnh Valkyrie bỗng nhiên rụt rè nói. Quên mất, thật xin lỗi, tiên sinh Bùi Kiêu và mọi người. Em là linh hồn đặc thù có năng lực dung hợp thực phẩm chấp niệm. Cung Diệp Phụ quá đỗi vui mừng, liền bật cười ha hả, đồng thời lại quen tay định vỗ vai cô bé kia mấy cái. Không ngờ cô bé kia lại sợ tới mức vội trốn ngay ra sau lưng Valkyrie. chỉ đưa khuôn mặt với đôi mắt đã rưng rưng nước nhìn về phía cung Diệp Vũ. Làm cho tên to xác kia đã đưa tay đến giữa chừng lúng túng một hồi. Tới khi vu nữ Trần kéo tay, lôi hắn xuống, tên này mới cười xấu hổ hạ tay xuống. Valkyrie nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi nói. Rất xin lỗi, em ấy thường được nghe những lời tiên đoán của Reinhardt về các trận đánh hay hành động của ngươi. Mà em ấy còn có chứng sợ hãi với giết chóc, máu tanh, thế nên đã sinh ra tâm lý sợ hãi đối với ngươi. Cung Diệp Vũ nghe vậy lại càng cảm thấy lúng túng hơn. Cũng may tính tình hắn là kiểu rất thoải mái, không câu nệ nên cũng chẳng so đo gì chuyện này. Lại bật cười ha hả mấy tiếng cho qua chuyện, Bùi Kiêu ở một bên liền phá vỡ không khí lúng túng. Hắn nói, nếu muốn ở lại ảo giới này thời gian dài, vậy thì ngoài việc phu nữ Trần cần đủ lượng thực phẩm chấp niệm, chúng ta cũng cần tích trữ năng lượng tiêu chuẩn dư thừa. Mặt khác, có ai ở đây có bản đồ cái ảo giới này không? Ta thì cơ bản là chẳng biết gì về nơi này. Không ngờ mới nói xong thì mọi người trừ Dương Đình Thiên và Trương Hằng, ai nấy đều quay lại nhìn hắn với vẻ kỳ quặc, khiến hắn chẳng hiểu ra sao. Bùi Kiêu hỏi lại với vẻ khó hiểu. Sao thế, ta nói gì sai à? Dương Húc Quang bật cười. Cũng phải. Dù thực lực tăng tiến cực nhanh nhưng thời gian ngươi tiếp xúc với giới linh hồn cũng vẫn còn rất ngắn. Hẳn là còn chưa xem qua tư liệu về nơi này đúng không? Ảo giới này, ngoài việc các hành lang đều có phong cách công nghệ tương lai thế này, thì mỗi đầu hành lang đều thông tới một cái sảnh giống như cái chúng ta đã rơi vào lúc mới đến đây. Sảnh có diện tích dưới 100 mét vuông là khu vực an toàn. Bình thường sẽ không có quỷ quái xuất hiện bên trong, có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi. Còn trong hành lang và các sảnh lớn hơn 100 mét vuông thì đều có thể có quỷ quái. Số lượng của những sảnh lớn như vậy rất ít và đó đều là những nơi có lối ra khỏi ảo giới này. Tuy nhiên bên trong đó sẽ luôn có rất đông quỷ quái. Vì thế mà độ khó của ảo giới này mới được đánh giá cao đến vậy. Ngoài ra, ảo giới Atlantis City còn có một đặc điểm mà không ảo giới nào có. Đó chính là không thể nào vẽ được bản đồ. Nguyên nhân không chỉ vì các hành lang của nơi này giống y hệt nhau, mà điểm đặc biệt nhất là nơi này có tính ngẫu nhiên. Cho dù là đi vào sảnh nhỏ hay sảnh lớn thì chỉ cần có linh hồn ở trong đó, 30 giây sau, người ở bên trong sẽ bị dịch chuyển tới một sảnh ngẫu nhiên khác. Theo như những gì đã thăm dò được tới nay thì nơi này có ít nhất 6.000 sảnh nhỏ, hơn 10 sảnh lớn, mặt khác, trên dưới, trước sau, trái phải, hoàn toàn không thể xác định được vị trí tương quan của các sảnh này với nhau. Chính vì vậy mà không thể nào xác định được bản đồ của ảo giới này. Bùi Kiêu nghe xong thì kinh ngạc, không ngờ ảo giới này không chỉ có khung cảnh như trong phim khoa học viễn tưởng. Quỷ quái thì là dạng người máy, mà ngay đến cả địa hình cũng dịch chuyển không gian như vậy. Đúng là hơi quá dị thường đấy nhỉ, không chỉ đơn giản có vậy. Dương Húc Quang bỗng nhiên cười bí hiểm rồi nói thêm, từ dữ liệu bọn ta tìm thấy dưới lòng đất tòa nhà trung tâm đảo Phục Sinh, chính phủ thế giới cũng rất nhiều lần lén lút đưa các đoàn đội linh hồn do bọn họ khống chế tiến vào ảo giới này. Theo như tài liệu tìm được thì nguyên nhân việc đó là vì khung cảnh của ảo giới này giống hệt như khung cảnh của di tích Atlantis bên dưới đảo Phục Sinh. Thậm chí cả đám người máy cũng giống nhau. Thế nên chính phủ có ý đồ phá giải bí ẩn của nơi này. Thế nhưng mọi nỗ lực đều là tốn công vô ích, thậm chí còn vì vậy mà tổn thất rất nhiều tự do linh hồn. Vậy là không còn cách nào khác, chính phủ phải dừng kế hoạch đó lại. Hơn nữa còn tuyên bố rằng ngoài một chút kỳ quặc thì ảo giới này chẳng chứa đựng bí mật nào cả. Sai rồi, bỗng nhiên, tiếng nói trong trẻo của Valkyrie vang lên. Mọi người đều quay lại nhìn cô theo bản năng. Thậm chí cả cô bé trốn sau lưng cô cũng kinh ngạc ngước nhìn lên. Valkyrie lúc này mới thật chậm rãi nhả ra từng chữ một. Trong ảo giới này, có cất giấu một bí mật to lớn. Cách chương.